Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, người một cây ta một cây. Còn lại ba cái cầm lấy đi bán. Vân Lam quán ăn, một mảnh hài hòa, Tiểu U chân trần nha từ tại trong tiểu điếm ôm Thanh Hoa từ bồn đi tới đi lui. Miệng nàng ăn là miệng đầy chảy mỡ. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt đỏ bừng. Cả người nhiều không ít tức giận. Cẩu Gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Một bên đánh lấy ở một cái. Một bên híp nửa mắt chó. Nha đầu, lại cho Cẩu Gia đến một cây. Cẩu Gia hướng phía Tiểu U phất phất linh lung tay chó. Tiểu U thân hình nhất thời một hồi. Thon dài ngón tay bóp. Một cây lạt điều chính là mang theo tươi đẹp dầu nước từ này Thanh Hoa từ trong chậu bay ra ngoài. Hướng phía Cẩu Gia vị trí chỗ ở tung bay mà đi. Bẹp một tiếng, Cẩu Gia chính là ngậm này lạt điều bắt đầu nhấm nuốt. Một bên nhấm nuốt một bên đánh lấy ở một cái. Ở một cái bên trong tràn ngập. Lạt điều vị, Tiểu U chu chu mỏ. Trong lòng rất lợi hại vui thích. Tiếp tục ôm này Thanh Hoa từ bồn du đãng đứng lên. Một bên du đãng vừa ăn lạt điều. Nữ nhân này môi đỏ đều là bị cay không bình thường tươi đẹp. Phát ra hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy. Tràn ngập dụ hoặc mị lực. Bỗng nhiên, du đãng trung Tiểu U thân thể hơi hơi cứng đờ. Nàng này hắc trường trực tóc xanh như suối phải hất lên. Quay đầu mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn về phía Cẩu Gia vị trí. Đại nhân, bộ phương rời đi tiểu điếm trước có phải hay không nói muốn để ta đem cái này lạt điều cho bán? Tiểu U thanh lãnh hỏi. Cẩu Gia đánh ở no nê. Lạt điều cho ăn phiêu đãng. À, nhà đầu ngươi còn nhớ à. Không có việc gì. Tùy tiện ăn. Sợ cái gì? Tiểu tử kia dám đem lạt điều đưa cho ngươi bán. Vậy hắn nên làm tốt một cây đều bán không được dự định à. Cẩu Gia mắt chó vừa nhấc. Liếc Tiểu U liếc một chút. Nhai nuốt lấy lạt điều nói. Tiểu U nhất thời con mắt một trương. Thật à. Sợ cái gì? Lại cho Cẩu Gia ta một cây. Có việc Cẩu Gia ta chịu trách nhiệm. Cẩu Gia dắt miệng chó. Một mặt vô lại tương chiêu chiêu linh lung tay chó. Nơi xa Tiểu Bát ngồi dưới đất. Tựa hồ là nghe hiểu Cẩu Gia lời nói. Cái đầu nhỏ bãi xuống. Này ánh mắt trong toát ra một tia khinh thường. Khanh khách kêu một tiếng. Nhà a, ngươi cái này Tiểu Kê lại dám chế giễu Cẩu Gia. Cẩn thận Cẩu Gia đem ngươi toàn thân lông gà đều cho lột sạch. Để ngươi làm một cái ngạo kiều không lông bát chân kê. Cẩu Gia chó trừng mắt Tiểu Bát. Nói. Tiểu Bát nhất thời giật mình. Cánh nguịch đứng lên. Mắt nhỏ trừng lớn. Nhanh chóng chính là chạy đi. Một bên chạy còn một bên khanh khách trực khiếu. Đại nhân. Nếu như bộ phương trở về biết. Có thể hay không không cho chúng ta nấu cơm ăn. Ngươi sườn xào chua ngọt không? Ta lòng huyết mễ cơm cũng không? Tiểu U khóe miệng lắc một cái. Nói, Cẩu Gia sững sờ, mắt chó nhíu lại. Cái này thật là có khả năng. Lấy bộ phương tiểu tử kia nước tiểu tính. Thật đúng là sẽ làm ra cái này táng tận lương tâm sự tình tới. Vậy được rồi, nhà đầu, này trong chậu còn có mấy cây lạt điều. Chúng ta hiện tại liền mở tiệm buôn bán. Chỉ ít chúng ta cũng là buôn bán qua đúng không? Chúng ta cái này yêu địa đạo. Tiểu tử thúi kia, cũng không dám không cho chúng ta nấu cơm. Cẩu Gia miệng chó kéo một cái. Cười nói, Tiểu U lay một chút Thanh Hoa từ trong chậu lạt điều. Mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía Cẩu Gia. Chỉ còn lại có 5 cái. Còn có 5 cái nhiều như vậy. Đến, người một cây ta một cây. Còn lại 3 cái cầm lấy đi bán. Chúng ta là tại là quá có lương tâm. Cẩu Gia nghe xong còn thừa lại 5 cái. Nhất thời ngạc nhiên, bộ phương tiểu tử kia đến cùng làm bao nhiêu cái lạt điều a? Hắn theo Tiểu U nha đầu kia đều ăn chính mình cũng đếm không hết. Kết quả còn thừa lại 5 cái. Đại nhân, người nói xong có đạo lý. Tiểu U nghiêm túc gật gật đầu. Về sau thon dài ngón tay bóp. Tiện tay ném đi. Lại là một cây lạt điều quăng ra ngoài. Nhiễm lấy dầu nước, hướng phía Cẩu Gia bay đi. Sau cùng bị Cẩu Gia vững vàng ngậm lấy. Mà Tiểu U cũng là nắm lên một cây chính là hướng miệng mình trong nhét. Một bên nhấm nuốt. Một bên tiện tay vung lên. Này thanh đồng môn nhất thời một tiếng ầm vang mở ra. Ngoài cửa quang mang chiếu rọi, tiếng người huyên náo. Theo thanh đồng môn mở ra, tiếng ồ lên nhất thời vang vọng. Dẫn đầu mà đến thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động Nam Cung Vô Khuyết. Ha ha, lão bộ a, rốt cục mở tiệm môn a. Nam Cung Vô Khuyết một mặt hưng phấn xông tới. Tiếng nói nhất thời im bặt mà dừng. Bởi vì chính đối hắn chính là này thanh lãnh tiểu u. U tỷ buổi sáng tốt lành a. A, u tỷ ngươi bờ môi làm sao hồng như vậy? Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy tiểu u, nhất thời kinh nghi không thôi. Nói, tiểu u mặt không biểu tình liếc nhìn hắn một cái. Đông một tiếng đem trong ngực thanh hoa từ bồn bày trên bàn. Bộ phương hôm nay không tại. Bất quá hắn bảo hôm nay chủ cửa hàng muốn buôn bán tiêu thụ. Phong cuồng lạt tử điều. Nấc, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Tiểu u nói dứt lời đánh cái tràn ngập lạt điều mùi vị ở một cái. Mặt không đỏ tim không đập. Phong cuồng lạt tử điều. Nam Cung Vô Khuyết tuy nhiên sắc mặt quái dị, nhưng là trong mắt vẫn là toát ra vẻ hưng phấn. Đây không phải là lão bộ thu hoạch được quán quân món ăn a. Nhất định phải nếm thử a. Quá mẹ nó có ý nghĩa. Cho ta đến một cây. Có thể giải quyết trắng yêu giang linh lục văn linh đan. Tuyệt đối không phải bình thường món ăn. Nam Cung Vô Khuyết nói. Nam Cung Vô Khuyết sau lưng. Không ít người cũng là hưng phấn không được. Lạt điều a. Lúc trước nhìn thấy này 500 vị bình thẩm tại trên lôi đài tranh đoạt lạt điều hình ảnh. Vậy đơn giản quá mức rung động. Loại kia mỹ vị, ai không muốn nếm thử. Mà nữ an xanh tại cửa ra vào chờ không nổi. Chập chờn eo đầy đặn chính là đi vào Nam Cung Vô Khuyết bên cạnh thân. Cho ta cũng tới một đầu. Bao nhiêu nguyên tinh, không quan trọng. Nam Cung Uyển cũng là thò đầu ra. Cười nhìn lấy tiểu u. Tiểu u mặt không biểu tình. Nghiêm túc nhìn ba người liếc một chút. Mới là chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi rất lợi hại may mắn. Bộ phương lần này liền làm ba cái lạt điều. Các ngươi vừa vặn một người một cây. Hoàn mỹ. Nấc. Tất cả mọi người là sững sờ. Bao quát chen ở ngoài cửa nghe lén các thực khách cũng là một mặt mộng bức. Bọn họ nơi này chính là có hơn mấy trăm người a. Người theo chúng ta nói chỉ có ba cái lạt điều. Bộ lão bản là kẻ ngu a. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hôm nay hẳn là sẽ có rất nhiều thực khách a. Nam Cung Vô Khuyết một mặt cổ quái. Nếu như tiểu u không đánh này ở một cái lời nói. Không chừng hắn thật đúng là tin. Ai bảo ngươi là u minh nữ đây. Nhưng là ngươi cái này ở một cái đã bại lộ hết thảy. Nấc nơi xa. Bỗng nhiên lại là vang lên một tiếng ở một cái. Ở một cái tràn ngập lạt điều uy. Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi. Con mắt trừng lớn. Nhìn về phía cầu ra vị trí. Không thể nào. Hai vị này lão đại đến cùng ăn bao nhiêu lạt điều. Đau lòng bộ lão bản một giây. Ngươi không tin ta nói. Ngươi còn có mua hay không? Tiểu u lạnh lẽo nói. Nàng trong mắt trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành đen nhánh. Nhượng Nam Cung Vô Khuyết toàn thân đều là cứng đờ. U tỷ, mình có thể không một lời không hợp liền uy hiếp a? Có thể sao chúng ta liền không động thủ được chứ? Tin tưởng a, ta Nam Cung Vô Khuyết không tin u tỷ tin tưởng người nào. Chẳng phải ba cái lạt điều a, ta toàn bao. Nam Cung Vô Khuyết bá khí nói ra, một người một cây. Ta rất lợi hại phân rõ, phải trái. Tiểu u nói, mà nữ an xanh bộ ngực nhất thời chập trùng một phen. Thật sâu buông lỏng một hơi. Một cây lạt điều 1 vạn ngũ nguyên tinh. Bộ phương định giá, già trẻ không gạt. Tiểu u lại nói, phốc, Nam Cung Vô Khuyết kém chút không có một ngụm máu phun ra. U tỷ ngươi cho chúng ta mù a. Bộ phương định giá chẳng phải đang sau lưng thực đơn lên sao? Lạt điều, 1 cây 1.500 nguyên tinh. Ngươi không tin ta nói. Ngươi còn có mua hay không? Tiểu u trong mắt lại là lập tức hóa thành đen nhánh. Nam Cung Vô Khuyết một mặt mộng bức. Lời nói này vì gì quen thuộc như thế? U tỷ, ngươi có phải hay không nói qua? Sau cùng, Nam Cung Vô Khuyết ba người một mặt im lặng hoa 1 vạn ngũ nguyên tinh mua 1 cây lạt điều. cắn lạt điều thời điểm, bọn họ cảm giác mình phảng phất tại cắn linh đan, tâm lý co quắp một trận. Ngộ đạo thụ, hạ, tiểu hắc nhất thời mắt chó lật một cái. Nhà đầu này đều bị bộ phương cho làm hư. Lúc trước nhiều thuần khiết u minh nữ a, hiện tại thế mà trở nên như thế xấu bụng. Bất quá, cẩu gia rất hài lòng. Nấc, quang mang lấp lóe, trở nên hoảng hốt về sau. Bộ phương là cảm giác thanh tỉnh lời. Chậm rãi mở mắt ra, nhất thời cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói cảm giác truyền đến. Đó là bởi vì bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng quá mức chướng mắt. Chậm tới không có, chậm tới liền đi theo ta đi. Ngay tại bộ phương mở mắt ra, thấy rõ trước mắt sự vật về sau, bên tai nhất thời vang lên một trận lạnh lùng thanh âm đàm thoại. Bộ phương phát hiện mình thân ở tại một mảnh lộ thiên đại điện bên trong. Đại điện kiến trúc chung quanh điêu khắc long phi phượng vũ. Có chút tinh xảo, dùng cũng là phi thường cứng rắn gạch đá. Mặt đất khắc họa chính là cùng này đan tháp mật thất một dạng trận pháp. Nơi này là nơi nào? Bộ phương hỏi, người nói chuyện kia xùy cười một tiếng. Liếc bộ phương liếc một chút, nói, truyền tống trận ngồi ngốc a. Nơi này đương nhiên là thiên khuyết bí cảnh. Ngươi cho rằng là nơi nào? Người này là một vị nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ luyện đan sư áo choàng. Chỉ bất quá cùng bộ phương trải qua thường gặp được luyện đan sư áo choàng khác biệt là, gia hỏa này trên quần áo trừ sáng chói đám mây bên ngoài, chỗ ngực còn mang theo một khỏa kim loại chế tác chấm nhỏ ngực trương. Bộ lão bản, vị này hẳn là phụ trách tiếp dẫn chúng ta ngôi sao đan tháp tiền bối. Mộ Bạch ôn hòa cười nói. Đối thanh niên kia gật gật đầu. Cười cái gì cười? Đừng nói nhiều. Đi mau. Nếu như hại lão tử không đuổi kịp hoàng phủ hạ đại nhân truyền thừa giảng đạo, lão tử cùng các ngươi không xong. Thanh niên kia không nhìn Mộ Bạch vấn an, lạnh lùng quét ba người một cái nói. Hoàng phủ hạ, chẳng lẽ là tiền nhiệm phủ chủ hoàng phủ hạ đại nhân? Mộ Bạch sững sờ một chút, sau một khắc, giật mình kinh hãi. Ồ, ngươi tiểu tử này thế mà biết hoàng phủ hạ. Thanh niên kia cũng là sững sờ. Tại hạ may mắn nghe phủ chủ đại nhân nhắc qua. Chấm ngoặc kép, Mộ Bạch cười cười nói. Gia hỏa này lại có thể theo phủ chủ dính líu quan hệ. Xem ra lần này diệu thủ hồi xuân đại điển tiền tam giáp không tầm thường a. Thanh niên trong lòng nghĩ như vậy. Sắc mặt ngược lại là ôn hòa lời. Hả, đã sư đệ từng nghe nói hoàng phủ hạ đại nhân. Vậy liền cùng tại hạ cùng nhau đi tới đi. Dù sao đây là cơ duyên. Người có duyên đến cơ duyên. Thanh niên nói. Vậy phiền phức sư huynh dẫn đường. Mộ Bạch cung kính nói. Hắn người này đúng là tao nhã nho nhã. Nhìn lấy lập tức liền cùng này thái độ kiêu căng thanh niên hòa mình Mộ Bạch. Bộ phương cũng là có chút im lặng. Các ngươi hai cái gia hỏa cũng đuổi theo đi. Thanh niên nhìn lấy bộ phương cùng Giang Linh. Một mặt không kiên nhẫn nói ra. Bộ phương vỗ vỗ tiểu bạch này tròn vo dạ dày. Không để ý đến thanh niên kia. Quay người chính là hướng phía nơi xa phối hợp đi đến. Giang Linh cũng là đạm mạc liếc thanh niên kia liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Cười lạnh một tiếng. Liền rời đi. Cái này liền có chút xấu hổ. Bộ lão bản, Giang Linh sư tỷ, các ngươi không theo chúng ta cùng đi à? Hoàng phủ hạ đại sư truyền thừa giảng đạo thế nhưng là khó được. Mộ Bạch nhìn lấy hai người bóng lưng, vội vàng nói. Bộ phương chỉ là khóe miệng kéo một cái. Khoát khoát tay, Giang Linh liếc Mộ Bạch liếc một chút. Đang nhìn thanh niên kia liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng liền xoay người rời đi. Ba người như vậy mỗi người đi một ngả. Giang Linh tựa hồ có mục tiêu. Không chút nào dừng lại chính là hướng về một phương hướng đi đến. Bộ phương thì là chẳng có mục đích đi. Hắn đi vào bí cảnh bên trong là vì tìm kiếm cái kia thật long quả. Vân Lam quán ăn có tiểu u tại tiêu thụ lạt điều. Không cần lo lắng buôn bán tình huống. Như thế nhượng bộ mới có chút nhàn nhã. Nhà a, hiện tại tân nhân thật đúng là cuồng ngạo a. Rất nhanh bọn họ liền sẽ biết thiên khuyết bí cảnh bên trong không ai dẫn đường sẽ có nhiều thảm. Đúng, sư đệ, lần này diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân phải ngươi hay không? Ngũ trưởng lão muốn gặp ngươi. Thanh niên khinh thường liếc liếc một chút. Bộ Phương cùng Giang Linh biến mất bóng lưng. Quay đầu nhìn về phía Mộ Bạch. Nói ra, Mộ Bạch sững sờ. Nhất thời một mặt nhức cả trứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.